Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 116, chúng ta bỏ qua cho nhau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngón tay thon dài của người đàn ông bỗng siết chặt. Tờ báo trơn nhẵn bị vò nhăn nhúm. Lâm Nhất, người buông thõng tay đứng bên cạnh bước tới một bước. Đáp, xin anh căn dặn, cho cậu một ngày. Điều tra là ai đã tiết lộ chuyện hôm đó. Giọng Mạc Tư Quân lạnh lùng, còn hàm chứa ý lạnh lẽo. Lâm Nhất gật đầu, vâng, nói xong bèn buông tay lùi ra ngoài. Bên này, phòng làm việc của Đường Hoài An bị Hứa Cát Anh đẩy mở. Cô ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người ở cửa, nhưng trong lòng sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Đường Hoài An không chắc Hứa Cát Anh có biết chuyện mình sảy thai rồi không? Giọng cô rất xa cách. Cô có việc, Hứa Cát Anh cười nhạt, cũng không phải có việc gì, chỉ là muốn đến an ủi cô thôi. Đường Hoài An nghe cô ta nói ra hai chữ, an ủi, suy đoán trong lòng sớm đã được chứng thực 80%. Nhưng không có lý do, Hứa Cát Anh sao có thể biết? Cô bất giác siết chặt bàn tay đang cầm cán bút, càng lúc càng chặt, tôi chả có gì để cô an ủi, tôi còn có việc phải làm. Mời cô đi ngay cho. Hứa Cát Anh khoa trương cười một tiếng. Chào phúng nói. Đường Hoài An, tôi thật sự khâm phục cô đó. Chuyện sảy thai nghiêm trọng như vậy cũng không khiến cô bận tâm. Lòng dạ cô thật rộng lượng. Lúc hai chữ, sảy thai, được nói ra từ miệng Hứa Cát Anh. Đường Hoài An cảm thấy mình như mất đi trí tuệ. Trong đầu trống rỗng. Chuyện bị cô dùng thời gian dài như vậy cố ý quên đi. Bây giờ lại bị Hứa Cát Anh nhẹ nhàng nhắc tới như thế. Đường Hoài An cảm thấy trái tim mình đau như sắp ngạt thở. Cô giả bộ trấn định nhìn người phụ nữ vui vẻ khi người gặp họa trước mặt. Tại sao cô biết chuyện này? Hứa Cát Anh khẽ vỗ tờ báo trong tay lên bàn trước mặt Đường Hoài An. Cô vừa cúi đầu liền nhìn thấy những chữ to chói mắt. Hàng mi cô khẽ run rẩy, bờ môi cũng khẽ run run, như muốn tìm kiếm tính chân thật của câu nói đó. Giọng Hứa Cát Anh tràn đầy ý tứ vui vẻ khi người gặp họa. Cô không phải vẫn chưa biết chuyện này chứ? Chuyện cô sảy thai sớm đã được các truyền thông lớn tranh nhau đưa tin rồi. Hơn nữa cũng truyền khắp Mạc thị rồi. Nếu cô không tin, cô có thể lập tức ra ngoài đi một vòng. Bên ngoài có một đám người đang đợi xem trò cười của cô đấy. Đường Hoài An đau đầu như muốn nứt toác. Đau khổ hôm sảy thai như lại tái diễn trên cơ thể cô. Cô thậm chí cảm thấy bé cưng đang từng chút bị dẫn ra khỏi cơ thể mình. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang chào phúng cô. Đều chướng mắt cô sống tốt. Mạc Tư Quân không thích đứa bé này. Người ngoài đều chờ xem trò cười của bà Mạc chỉ có cái danh cô đây. Ngay cả Hứa Cát Anh bây giờ cũng dám trắng trợn chạy tới trước mặt cô diễu võ dương oai chào phúng. Đúng như tôi nói, cô và chị cô thật sự là đồng bệnh tương liên. Cô ta không bảo vệ được mạng mình. Cô không bảo vệ được đứa bé trong bụng mình. Ông trời đối với hai chị em cô thật hung ác. A, lời nói trong miệng Hứa Cát Anh còn chưa nói xong. Đường Hoài An đã cầm ly nước trên bàn hất mạnh lên mặt cô ta. Nước lạnh lẽo, Hứa Cát Anh không bị bỏng, nhưng vẫn bị ướt thảm hại. Nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong quá khứ, Đường Hoài An từng nhắc nhở bản thân đừng so đo với loại người như Hứa Cát Anh vô số lần. Vì bất kể là thủ đoạn hay xảo trá. Cô vĩnh viễn cũng không đấu lại cô ta. Cho nên cô luôn nhẫn nhịn. Nhưng kết quả của sự nhẫn nhịn là gì? Là Hứa Cát Anh hết lần này đến lần khác khiêu khích. Là sự lấn lướt của cô ta. Đủ mọi chuyện trước đây Đường Hoài An đều có thể phớt lờ không tính toán. Nhưng lần này cô mất đi bảo bối yêu quý nhất của mình. Cô mất đi bé cưng trong bụng. Hứa Cát Anh lại cứ muốn chọc vào chỗ đó. Đây là tự cô ta đưa vào họng súng. Giờ phút này, trong mắt Đường Hoài An tràn đầy ánh sáng hung ác đáng sợ. Rõ ràng thân thể rất yếu ớt, nhưng cũng không biết sức lực từ đâu ra, lại đè Hứa Cát Anh ngã trên mặt đất. Phẫn nộ và ủy khuất trong lòng vào thời khắc này được kích phát triệt để. Hứa Cát Anh, tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Tại sao cứ chướng mắt tôi sống tốt? Tôi tự hỏi mình chọc tới cô. Đường Hoài An gào thét. Đáy mắt Hứa Cát Anh lướt qua tia sáng âm hiểm âm mưu thực hiện được. Lập tức hét to với cửa. Có ai không? Các người mau đến xem tổng giám sát Đường muốn làm gì. Cô ta vừa hét thì gần như mời hết đám người ngoài phòng làm việc vào. Đám nam nữ đều áp vào cửa hóng chuyện. Nhưng lại không một ai dám vào khuyên can. Đầu tiên là ngại thân phận của Đường Hoài An ở Mạc Thị. Thứ hai là vì chuyện bà Mạc xảy thai vừa truyền từ các phòng ra không tới 10 phút. Bây giờ đã để mọi người nhìn thấy cục diện này. Rất khó khiến mọi người không hoài nghi bà Mạc này có phải vì mất đi đứa bé mà trở nên có chút thần kinh bất thường. Các nhân viên đều đang suy đoán lung tung, co đầu rụt cổ hóng hớt. Cho tới khi sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lẽo. Các người đang làm gì? Lập tức, toàn bộ phòng làm việc rộng lớn lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng gào của Đường Hoài An vẫn đang tiếp diễn. Đám người tự động tách làm hai nhường lối vào cho người đàn ông phía sau. Mạc Tư Quân đi vào trong. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Đường Hoài An tóc tai tán loạn. Nước mắt mờ mịt nhìn anh. Con người trống rỗng tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Giống hệt lúc ở Nghĩa Trang hôm đó. Trái tim Mạc Tư Quân khẽ nhói. Nhưng lời nói ra lại vẫn không chút nhân tính. Tổng giám sát Đường. Cô thật sự ngày càng không ra sao cả. Bàn tay nắm quần áo Hứa Cát Anh của Đường Hoài An run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt tái nhợt đau đớn muốn chết. Cô từ từ buông tay. Đứng dậy. Hứa Cát Anh lại bày ra biểu cảm bị bắt nạt lã chã trực khóc. Bên cạnh có người to gan bước tới đỡ Hứa Cát Anh dậy. Đường Hoài An chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tư Quân. Chất vấn anh vừa nói em ngày càng không ra sao cả. Anh biết vị chủ quản Hứa này đã nói gì với em sao? Anh ở ngay đây không chút căn cứ chỉ trích em. Tóc cô tán loạn, nước mắt không ngừng rơi. Mạc Tư Quân lạnh lùng nhìn cô, nói, tôi hiện tại cho cô nghỉ phép ngay lập tức, tự về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng để tôi lại nhìn thấy cô gây chuyện ở công ty nữa. Nói xong, Mạc Tư Quân bèn xoay người đi ra ngoài, nhưng cánh tay lại bị Đường Hoài An bỗng nhiên bước tới giữ lấy. Anh lãnh đạm quay đầu lại, giọng Đường Hoài An nghẹn ngào, nếu em không làm thì sao? Có phải anh cảm thấy em đang làm loạn? Cảm thấy em làm mất mặt Mạc Tư Quân anh không? Vậy thì tốt, em đã chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn rồi. Anh ký ngay đi. Nói xong, Đường Hoài An bèn xoay người đi về phía tủ văn kiện. Cô nhớ rất rõ, tầng thứ 3 tủ để hai phần hiệp nghị ly hôn. Giọng Đường Hoài An vừa dứt, trong đám người vang lên tiếng thì thầm khe khẽ. Trong lòng Hứa Cát Anh dâng tràn vui mừng, nhưng lại không nghĩ tới một câu nói của Mạc Tư Quân đã cắt đứt tất cả tưởng tượng tiếp đó của cô ta. Tất cả mọi người lập tức biến khỏi đây. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Đương nhiên không dám ở lại nữa. Đường Hoài An nắm chặt hiệp nghị ly hôn mình sớm đã ký tên đi về phía Mạc Tư Quân. Dường như dùng hết tất cả toàn bộ sức lực. Mạc Tư Quân nhìn cô như nổi điên. Hai tay lạnh lẽo không chút độ ấm. Anh ký lên đây đi. Xem như tôi cầu xin anh. Chúng ta bỏ qua cho nhau. Có được không? Cách chương.